Chương 2. 430 tính thực chất đánh mặt. Nói người hét lớn một tiếng, đống nhiên vùng thoát khỏi trên thân rách dưới vướng víu thanh bảo, hai tay trực tiếp nắm lên hai xóa ánh lửa, hướng về phía Tiểu Mục xông thẳng lại. Tiểu Mục cũng không thèm nhìn hắn một cái, hai tay lại vừa nhấc, mấy chục cây lục sắc đằng mạn quấn quanh mà lên, nháy mắt kéo giữ chặt lao đạo tay chân. Tiểu Mục trong tay xuất hiện một đạo nhỏ bé dòng nước, thoáng qua hóa thành một đạo lẫm liệt chớp động ánh sáng nhạt băng kiếm, người cũng đi theo nhào tới, trong tay băng kiếm trực tiếp hướng lao đạo trên thân vạch tới. Ha ha, nhỏ con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang. Lao đạo hét lớn một tiếng, trong tay hỏa linh tăng vọt, hóa thành hai cỗ bay lên hỏa tước, hướng về Tiểu Mục tiểu thân bản xông đến như bay. Tiểu hòa thượng ngón tay búng một cái, trực tiếp vung ra hai xóa ngọn lửa, nửa đường ngăn trở một chút. Chỉ là ngọn lửa nháy mắt liền bị lao đạo thả ra hỏa tước nuốt hết, tiểu hòa thượng manh manh đắt khuôn mặt nhỏ, lập tức cũng biến thành có chút tái nhợt. Thanh Loan vội vươn tay ôm hắn lên để qua một bên, dặn dò một tiếng ngươi đừng núp đích, quay người hóa thành đại điểu, nhào cánh liền hướng mặt chủ nhân trước bay đi. Đừng tới đây, Kiều Mộc mí mắt tử hơi hơi nhảy một cái, người đã nhảy vọt đến giữa không trung, một cái lơ lửng thoáng hiện qua đi, thân ảnh của nàng liền thôi từ biến mất tại chỗ. Hỏa tước vô hụt. Khí thế hung hăng quay đầu xong đến, hướng về lao đạo phương hướng đánh tới. Lao đạo trong lòng kinh hãi, đống dưng quay đầu, xông tới trước mặt một cái nắm đấm oanh liền rơi vào trên mặt của hắn. Bám vào kim cương phù nhỏ tiểu ngọc tay, kia một chút dữ dội tư vị, đừng đề cập để lao đạo cảm giác là cỡ nào chua sảng khoái. Cấp tốc trở ra thân ảnh, nháy mắt liền bị hỏa tức một ngụm nuốt hết. Chỉ là kia hỏa tức dù sao cũng là lao đạo tự sáng tạo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn tán đi kia phiến hỏa linh lực lượng, hỏa tước liền tự nhiên mà vậy tán đi. Đại vũ đạo trưởng cũng không có bị hỏa tước tập tổn thương, người lại từ trên cao rơi xuống dưới, trùng trùng ngã xuống đất. Cùng một thời gian, vô số cây dây leo quấn quanh uốn lượn chạy tới, chân chu nhi đem đạo nhân kia bao thành một người kén. Mặt của hắn, mặt quá đau a, đây là thật sự một cái đánh mặt, a không, là nên ở mặt. Bị kim cương phủ bám vào tay nhỏ. So thế lên bất luận cái gì ngọc thạch đều tới càng chắc chắn hơn, nguyên bản là toàn thân cao thấp 10 phần yếu ớt bộ vị mặt. Bị Kiều Mục như vậy vào tay nện một phát, vậy còn không vài phút đau chết lao đạo này. Giờ phút này, Kiều Mục trong tay lại lần nữa hiển hiện lục sắc đằng mạn, trực tiếp một roi đánh lên lao đạo mặt. A vốn là bị Kiều Mục một quyền kia đầu đánh, mặt mo đều cơ hồ lo mở đi xuống đại vũ đạo trường, lúc này trên mặt càng là xinh xinh bị Kiều Mục rút ra một đạo vết máu. Từ mắt trái đuôi mắt luôn luôn phủi đi đến phải cái cằm, nghiêng nghiêng một đạo vết roi hiển lộ ở trên mặt. Đại vũ đạo trường sinh bình chưa hề nhận qua như thế vũ nhục, giờ phút này là che lấy gương mặt kia, qua lại trên mặt đất không yên tĩnh lan lộn. A a a a a, xanh dây leo chặt chẽ buộc người đạo trường này, mặc cho hắn như thế nào lan lộn, cũng vô pháp tránh thoát trên người dây leo. Tiểu Mục trong tay chuốt xuống ra một dòng nước, ngưng nước thành băng một khắc này, nàng người, như là dao long đồng dạng động. Một chi băng chi kiếm nháy mắt đầu nhập lao đạo bả vai, kiếm miệng bắt đầu xoay tròn. Lao đạo bất ngờ ở giữa lên tiếng kinh hô, chi này băng kiếm trực tiếp đem lao đạo hai khối xương bả vai đều gọt xuống dưới, Tiêu Mục diện không trên nét mặt trước, một cước liền giẫm tại đại vũ đạo trưởng ngực. Dùng sức nghiền ép một chút, Tiêu Mục thanh âm lạnh như băng nói, đừng lãng phí khí lực, trong cơ thể ngươi linh lực cơ bản hao hết sạch lúc này ngươi, so nhược kê còn yếu.